tối cường thần thoại đế hoàng, chương 690, chuẩn đề đạo nhân, góc truyện audio.com, đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến chuẩn đề đạo nhân, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán. Khi tần quân vừa đến trên đỉnh thánh đế phong, hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên, dọa đến bước chân hắn một cái lảo đảo, Đắc Kỷ liền vội vàng đỡ lấy hắn. Bệ hạ, ngươi sao thế? Đắc Kỷ lo lắng hỏi, chân tiên cảnh tứ tầng tần quân làm sao có thể xuất hiện tình huống cước bộ bất ổn, nàng còn tưởng rằng thân thể tần quân xảy ra đường rẽ gì. Tần quân không để ý đến nàng, bởi vì trong lòng hắn đang kinh hãi không thôi. Chuẩn đề đạo nhân, giáo chủ Tây Phương giáo, một trong những thánh nhân, một trong những nhân vật đỉnh phong thần thoại, là tồn tại có thể một tay diệt sát Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Như Lai. Hậu thế thậm chí còn có người suy đoán sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Lão Tổ, chính là một tôn phân thân của chuẩn đề. Lão đại dạng này nên triệu hoán đi ra, hay vẫn là? Cái chuẩn đề này là đến từ thời kỳ nào? Tần quân trong lòng còn có vẻ mong đợi, nếu là triệu hồi ra chuẩn đề, Như Lai liền không cần chơi, tùy ý hắn nắm. Vô luận là chuẩn đề thời kỳ nào, đều không phải là chủ ký sinh hiện tại có thể trấn áp. Hệ thống không lưu tình chút nào dội một gáo nước lạnh. Con bà nó, muốn hay không không cho mặt mũi như vậy. Tần quân xạ mặt lại, lập tức đối với Đắc Kỷ chúng nữ cười nói. Chậm trước đi tu luyện, điều tức một chút. Nói xong, hắn liền cấp tốc hướng Ngự Hoa Viên bay đi. Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết, Liễu Nhược Lai đám người hai mặt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Một lần nữa triệu hoán, tần quân cấp tốc đi vào tiểu đình trong Ngự Hoa Viên nói ra, vì cái gì hệ thống luôn luôn chơi trò giật gân như vậy. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, đừng có lại tới cái gì đó a. Tần quân trong lòng u oán không thôi, Như Lai cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã để hắn đối với thần ma phản bội hệ thống sinh ra bóng tối. Cho đến trước mắt có bốn tên thần ma đã không nhận hệ thống trưởng khống, theo thứ tự là Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Như Lai cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai vị đằng sau càng là tồn tại để tần quân cũng không dám chính diện trêu chọc. Nếu như đem thánh nhân phóng xuất đoán chừng ngay cả tiên thần cũng muốn bị dẫm tại dưới chân. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thiết Phiến công chúa, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, để tần quân không khỏi nheo mắt lại. Thiết Phiến công chúa tức phụ của Ngưu Ma Vương, mẹ của Hồng Hài Nhi tay cầm quạt ba tiêu tại trên đường Tây Hành từng để cho Tôn Ngộ Không vô cùng đau đầu. Thiết Phiến công chúa thực lực hẳn là sẽ không quá kém, tăng thêm nàng, lôi kéo Ngưu Ma Vương tỷ lệ sẽ càng lớn hơn. Nếu để cho Ngưu Ma Vương khôi phục thần ma đỉnh phong tuyệt đối cực mạnh. Liền nàng, khôi phục trí nhớ kiếp trước, tần quân trầm giọng nói, hắn không khỏi chờ mong lần tiếp theo gặp lại Ngưu Ma Vương sẽ là cảnh tượng như thế nào. Hắn lập tức để hệ thống đem bảng thuộc tính của Thiết Phiến công chúa điều ra. Thiết Phiến công chúa, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, tiên nhân, tu vi, thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, công pháp, La Sát tiên công, pháp bảo, quạt ba tiêu, độ trung thành, 85, mắc chỉ số 100, thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ, tần quân khiêu mi, không, góc truyện audio.com, nghĩ tới nàng tu vị lại mạnh như vậy tuy nhiên rất nhanh hắn liền thoải mái. Quạt ba tiêu tuy mạnh nhưng cũng cần tu vị bản thân làm hậu thuẫn, mà tại thời đại nam tôn nữ ti Thiết Phiến công chúa còn dám cùng Ngưu Ma Vương cứng rắn chống lại thì hoặc là gia thế thông thiên, hoặc là bản thân thực lực cũng cực mạnh, lại thêm quạt ba tiêu cho nên mới dám cuồng. Hệ thống, Thiết Phiến công chúa đã là trạng thái đỉnh phong sao? Tần quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi. Phải, tần quân gật đầu, cho dù không phải đỉnh phong, hắn cũng sẽ không đem thần ma đỉnh phong chỉ còn lại một lần sẽ giao cho Thiết Phiến công chúa. Hậu nghệ, khoa phụ, La Sĩ Tín, Bạch Trạch khoảng cách độ trung thành mắc chỉ số chỉ còn có mấy điểm, La Sĩ Tín độ trung thành càng là đạt tới 99, nhưng vẫn là vô pháp mắc chỉ số, để tần quân một mực nổi nóng. Ngược lại là Lục Kim Ô độ trung thành đã rớt xuống 50. Sau khi biết được Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, gia hỏa này liền bắt đầu tâm viên ý mã. Tần quân đã để Bạch Trạch thường thường đi mở đạo cho hắn. Nhất định phải ra một tên Đại La Chí Tiên, nếu không đi Tây Vực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần quân nhìn qua Tây Phương ánh mắt lấp lóe, tuy rằng Liễu Nhược Lai trước mắt vô sự, nhưng để trong lòng hắn một mực treo lấy một tảng đá. Hôm sau trời vừa sáng, Thiết Phiến công chúa liền tới Thánh Thành thần phục tần quân. Tần quân không có tự mình nghênh đón, mà là để Hồng Hài Nhi đi. Lấy Đại Tần Thiên Đình bây giờ, hắn tự mình nghênh đón một tên thái ất tán tiên, ngược lại là có chút không ổn. Dù sao hắn hiện tại ngôn hành cử chỉ liền đại biểu cho toàn bộ Đại Tần Thiên Đình. Bệ hạ, ta đã hỏi ra mục đích chuyến đi này của Lạc Băng Tốn. Bạch Trạch đi vào thư phòng đối với Tần Quân chắp tay nói ra, nàng chỉ cần từ bên trong miệng Lạc Băng Tốn biết được một chút xíu sự tình, liền có thể toàn bộ suy tính ra, nhưng vì tránh hiểm nghi, nàng vẫn là tự mình đến làm cho Lạc Băng Tốn bản thân nói ra sự thật. Mặc dù đại bộ phận người đều biết bản lãnh của nàng, nhưng không có làm ra sự tình mỗi người chính miệng đồng ý, Tần Quân liền dựa vào cái gì tin nàng. Coi như Tần Quân tin, đại thần còn lại sẽ nghĩ như thế nào? Nói miệng không bằng chứng. Nói, chính là đang xét duyệt tấu chương, Tần Quân cũng không ngẩng đầu lên trả lời, liên quan tới Minh Vương Điện, hắn cũng không quá để tâm, tuy rằng cùng thần điện liền nhau, nhưng khoảng cách với Đại Tần Thiên Đình vẫn là rất xa xôi. Dựa theo Hắc Điệp Tiên Tử từng nói, Minh Vương Điện cũng không có mạnh hơn thần điện bao nhiêu. Điện chủ của nó Vương Tứ ở trong hùng chủ bảng cũng chỉ xếp thứ 27, thậm chí còn không bằng Đông Hoàng Thái Nhất. Bên trong lục điện tam điện thần điện, Minh Vương Điện, Hoàng Hôn Điện đều tương đối lạc hậu, nếu không phải ba điện nội tình hùng hậu thì đoán chừng đã sớm bị thay thế. Một số hùng chủ sắp xếp ở phía trước, đại bộ phận đều là có chiến lực cá nhân ngập trời, nhưng thế lực chỉnh thể cũng không có bằng lục điện tam địa. Minh Vương Điện muốn bắt lấy Long tộc tại Nam Tận Hải, sau đó dùng để áp chế Long Đế. Bạch Trạch nhẹ giọng nói, để Tần Quân không khỏi ngẩng đầu lên. Minh Vương Điện áp chế Long Đế có bao nhiêu đại la? Tần Quân trầm giọng hỏi, Long Đế tốt xấu gì cũng là người của hắn, sao có thể khoan nhượng Minh Vương Điện một mực ức hiếp? Chỉ có ba vị, Lạc Băng Tốn chính, Cốc Truyện Audio.com, là phó điện chủ, Bạch Trạch cười khẽ nói. Luận chiến lực cao đoan, Minh Vương Điện hoàn toàn không sánh bằng Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân bắt đầu suy tư, không khỏi hỏi, Minh Vương Điện cùng Long Đế đang giao phong ở nơi nào? Trung Hoang, nơi đó là khu trung ương của đại lục dưới chân chúng ta. Bạch Trạch cấp tốc trả lời, Trung Hoang, đúng rồi, trước mắt cùng Minh Vương Điện giao phong ngoại trừ Long Đế ra còn có một chi thế lực gọi là Tần. Bạch Trạch chợt nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói, nàng luôn cảm thấy cái Tần này cùng Đại Tần Thiên Đình có quan hệ. Quả thật đúng là không sai, Tần Quân nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Lần trước Minh Mộng Ma Tôn của Minh Vương Điện trợ giúp Xích Xà Yêu Vương, thù mới hận cũ nên cùng tính một lượt. Xem ra trẫm lại nên xuất chinh, Tần Quân chậm rãi đứng dậy, hắn ngữ khí bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ kiên quyết không cho phản bác. Bạch Trạch chắp tay nói, bệ hạ Trung Hoang ngoại trừ Minh Vương Điện ra, còn có thế lực của yêu tổ ẩn hiện, ngài khẳng định muốn đi sao? Tần Quân cùng yêu tổ kết thù, nàng thế nhưng là biết rõ. Đừng nhìn yêu tổ bại dưới tay Như Lai, nhưng đây chẳng qua là phân thân mà thôi, bằng vào phân thân liền có tu vị Đại La Chí Tiên, nói rõ bản tôn khẳng định mạnh đến mức rối tinh rối mù, Đại Tần Thiên Đình nhưng tìm không ra tồn tại có thể cùng hắn giao phong. Tần Quân khóe miệng bay lên, cười nói, trẫm từng sợ qua yêu tổ sao? Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên, đồng thời cũng điên cuồng phát động nhiệm vụ hơn, cho đến khi thủ hạ có một tôn Đại La Chí Tiên, mới có thể đi Tây Vực. Cách chương.